Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, ngọa táo. Lên tới đỉnh cấp, Đỗi Đỗi thật vất vả mới nhớ tới Lâm Diệp danh tự. Thế nhưng đối diện Từ Khanh nghe xong, lại là căn bản cũng không tin tưởng. Cười nói: Đỗi Đỗi, ngươi coi như không muốn nói, cũng không cần nói láo a. Lâm Diệp là ba ba của ngươi. Ngươi cảm thấy A Di sẽ tin tưởng a? Thật, Đỗi Đỗi không có nói láo. Ba ba danh tự liền gọi là Lâm Diệp. Đỗi Đỗi không phục lắm cường điệu nói. Đỗi Đỗi thật không có nói sai. Đi, ngươi đừng tại cửa sổ cái này dò xét đầu. Nguy hiểm, tranh thủ thời gian đi vào. A Di, ngày mai đi xem ngươi. Gặp Đỗi Đỗi còn tại dựa vào lý lẽ biện luận, Từ Khanh cười lắc đầu liền trở về phòng đi. Xinh đẹp như vậy đáng yêu tiểu loli, cũng không biết là Tiểu Diệp cái gì thân thích nhà. Từ Khanh làm sao cũng không nghĩ ra. Đỗi Đỗi thật thật là Lâm Diệp nữ nhi. Đương nhiên, cái kia hợp lý tập cũng đưa đến bộ phận hiệu quả. Lại để cho Từ Khanh càng thêm không tin Đỗi Đỗi nói lời nói thật. Hừ, Đỗi Đỗi chính là không có nói dối. Gặp Từ Khanh đi vào, Đỗi Đỗi lại là hai má tức giận đến phình lên. Hai cái tay nhỏ chống nạnh, dường như bị cái gì oan không thấu đồng dạng. Ta Đỗi Đỗi tiểu bảo bối, mau nhìn, ba ba mang cho ngươi món gì ăn ngon trở về. Lúc này, Lâm Diệp bưng hai bát lớn thơm ngào ngạt Lâm sư phụ mì ăn liền tiến đến. Đỗi Đỗi nghe thấy tới mùi thơm, liền lập tức liền đem vừa rồi phiền não cho ném sau ót. Thơm quá a, Đỗi Đỗi muốn ăn, Đỗi Đỗi muốn ăn, chấm ngoặc kép, đầy sinh lực. Đỗi Đỗi cái kia hai cái gian rảo mắt to, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Diệp trong tay Lâm sư phụ mì ăn liền. Ngồi xuống, chính là cho ngươi ăn, mau nếm thử, chấm ngoặc kép. Lâm Diệp đem bát một buông ra, Đỗi Đỗi liền không kịp chờ đợi xông lên phía trước, cầm lấy đũa, liền hướng trong miệng tư chuồn mất hút đi. Ăn ngon, ăn quá ngon, đây là Đỗi Đỗi nếm qua thứ ăn ngon nhất. Chấm ngoặc kép, có hệ thống gia vị bao gia trì trôi qua mì ăn liền. Tự nhiên là tại trong chớp mắt liền chinh phục Đỗi Đỗi dạ dày. Lâm Diệp ở một bên, cũng mỹ tư tư cùng một chỗ ăn mì. Nhìn xem Đỗi Đỗi cái kia thỏa mãn vừa ngây thơ tiếu dung. Liền cảm giác cái này vú em liền xem như cực khổ nữa cũng đáng được. Làm cha làm mẹ người, phần lớn như thế, mặc kệ vì con cái có bao nhiêu vất vả, cuối cùng nhìn thấy con cái vui vẻ cùng hạnh phúc, hết thảy liền đều là đáng giá. Ăn uống no đủ về sau, Đỗi Đỗi liền khốn, ngã đầu liền ngủ trên giường. Lâm Diệp cười cười, hôm nay cũng đích thật là kinh lịch quá nhiều chuyện, tinh lực bên trên cũng có chút gánh không được, lại để cho thân thể tự động vận chuyển công pháp về sau. Liền ngã đầu ôm Đỗi Đỗi cũng an tâm ngủ mất. Một bên khác, Vọng Giang biệt uyển, Phương Ngọc Tiết bận rộn cả ngày. Về đến trong nhà, mèo con ục ục nghe được động tĩnh cũng sớm đã tại cửa ra vào nghênh đón nàng. Đến, ục ục, mụ mụ ôm một cái. Chấm ngoặc kép, ôm lấy ục ục, Phương Ngọc Tiết liền quyệt miệng. Có chút không quá cao hứng ngồi ở trên ghế salon. Hôm nay tại trên võ đài biểu hiện, đích thật là lại để cho Phương Ngọc Tiết cảm thấy 10 phần kinh diễm. Nhất là cái kia bài bạn ngồi cùng bàn, càng làm cho Phương Ngọc Tiết cũng không nhịn được có dũng khí muốn rơi lệ thương cảm. Thế nhưng, bài hát này cũng không phải chuyên môn hát cho nàng nghe. Còn có chính là, Lâm Diệp hôm nay thế mà liên tiếp cùng hai nữ hài hôn hôn. Cái này khiến Phương Ngọc Tiết chỉ cần nghĩ đến đã cảm thấy trong nội tâm có một loại không nói được khó chịu. Thối Lâm Phong, người mới bao nhiêu lớn a, thế mà liền cùng cô gái nhiều như vậy hôn qua, người liền sẽ không né tránh a? Cho dù nhìn thấy cái này hai lần hôn môi đều không phải là Lâm Diệp chủ động, thế nhưng Phương Ngọc Tiết trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Nữ nhân mà, điểm cái này có hồng bao không không tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc, sáng sớm tốt lành. Kim chủ đại nhân trời sinh liền có một loại độc chiếm ý thức. Liền giống như con mèo đồng dạng. Biết phân chia chính mình tương ứng phạm vi lãnh địa. Bất quá, Phương Ngọc Tuyết nghĩ lại ngẫm lại. Hôm qua tại nhà mình nơi này, Lâm Diệp tựa hồ hôn chính mình không biết bao nhiêu lần. Tuy là đó là biến thành mèo trạng thái phía dưới, nhưng Phương Ngọc Tuyết trong nội tâm vẫn là đồng dạng ngọt ngào. Ngàn vạn không thể để cho Lâm Diệp biết rõ đầu kia mèo trắng là ta. Chẳng qua là, lần tiếp theo nếu là lại biến thành mèo, làm sao bây giờ a? Sầu. Hiện tại Phương Ngọc Tuyết đều đã dưỡng thành thói quen. Cách mỗi vài phút, đều muốn kiểm tra trên đầu của mình. Nhìn xem lỗ tai mèo dài đi ra chưa? Nhất là tại ôm Đô Đô thời điểm, càng phải phá lệ chú ý. Muốn bảo đảm không có lỗ tai mèo tại, mới dám dây vào nó. Mà một bên khác, đang ở cùng một cái cư xá. Cách đó không xa, Đồng Uyển Thanh về đến nhà, khóe miệng không khỏi dương lên. Thường Tĩnh thấy thế, liền tò mò tiến lên trước hỏi. Làm sao, Uyển Thanh, hôm nay tiệc tối xem ra rất thuận lợi mà. Vui vẻ như vậy, mới không thuận lợi đâu. Tĩnh Di, ngươi là không biết, hôm nay tiệc tối về sau quả thực là rối loạn. Nhớ tới hôm nay tiệc tối sau cùng vài cái tiết mục. Đồng Uyển Thanh cũng là đổ mồ hôi hột. Thế mà ngay cả vườn bách thú trốn tới con cọp đều chạy đến trên đài đi. Còn có nhiều như vậy đột phát sự cố. Cái này chỗ nào có thể để thuận lợi a? Rối loạn. Vậy ngươi còn vui vẻ như vậy dáng vẻ. Thường Tĩnh cười hỏi. Đồng Uyển Thanh lại là một cái hoa lệ xoay người. Thần thần bí bí cười nói. Liền là cao hứng. Không được a. Mà Thường Tĩnh nhìn thấy Đồng Uyển Thanh loại nụ cười này. Liền đoán ra cái gì. Cũng là cười lắc lắc đầu nói. Xem ra. Chúng ta Uyển Thanh là thật lớn lên rồi. Đồng Uyển Thanh lại là không tiếp tục giải thích cái gì. Trở lại gian phòng của mình về sau. Liền lập tức bật máy tính lên. Hiện tại trên mạng đã trở thành có hiện trường bản bạn ngồi cùng bàn MP3 đi ra. Nàng liền lập tức download đến trong điện thoại di động của chính mình. Sau đó một lần đơn khúc tuần hoàn. Mà cũng chính là tại một đêm này. Lâm Diệp không chỉ là tại trên Internet bởi vì bạn ngồi cùng bàn bài hát này lửa. Càng là tại Hoa Hạ Võ Lâm nhấc lên một trận sóng to gió lớn ngồi dậy. Bởi vì lúc đó tại chỗ những võ giả này, truyền đi tin tức thuyết pháp không đồng nhất, vừa trải qua qua nhiều lần truyền bá, chỗ lấy cuối cùng trên giang hồ truyền vân vân đều có. Bất quá, mọi người chỗ chung nhận thức biết đến chính là, Thiếu Lâm tự ra một cái rất điêu cao tăng. Pháp danh gọi là Giới Sắc, về phần tên thật là gì, còn thật không có mấy người nhớ kỹ. Cái kia một khối, Võ Lâm Tân Tú Bia cũng bị Thiên Đấu Phái trong đêm không vận mang đến Thiếu Lâm. Tự đi, đoán chừng Thiếu Lâm tự những cái kia trầm mê ở Vương Giả Vinh Quang các hòa thượng. Nhìn thấy cái này một khối bia cũng tất nhiên sẽ là gương mặt mộng bức đi. Chẳng qua là... Những này trước mắt cùng Lâm Diệp quan hệ đều còn không phải rất lớn. Ngủ một giấc đầy máu phục sinh. Lâm Diệp giãn gân cốt một cái. Nhìn một chút còn bốc lên thân thể ngủ ở bên cạnh mình nữ nhi Đỗi Đỗi. Cả trái tim đều sắp bị manh hóa. Kỳ thật, hôm qua ngủ trước đó. Lâm Diệp trong nội tâm có chút bận tâm. Chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ. Đỗi Đỗi cái này manh manh đi loli nữ nhi liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Còn tốt, đây không phải là một giấc mộng. Đỗi Đỗi, nếu là ba ba mang ngươi đến trên cái thế giới này tới, liền nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi. Sờ sờ Đỗi Đỗi cái đầu nhỏ. Lâm Diệp một bên mặc quần áo một vừa tra xét lên ngày hôm qua hồng bao nhật báo tới. Xem xét, Lâm Diệp lập tức trừng to mắt. Cả kinh nhịn không được kêu lên. Ngọa tào, lên tới đỉnh cấp. Cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, canh thứ nhất, PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.